Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 13, Dòng binh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá linh thuật tu luyện khá thuận lợi, mỗi khi nàng ngủ, nam tử thần bí kia đôi khi sẽ xuất hiện, chỉ điểm nàng tu luyện phá linh thuật có 5 tầng, phá công thuật, phá ngự thuật, phá mị thuật, phá trận thuật và phá vạn thuật, mỗi tầng chia thành sơ, trung, hậu 3 cấp bậc. Tu đến phá vạn thuật chính là viên mãn, phá được mọi loại linh thuật của người khác. Tuy nhiên, bất kỳ thứ gì cũng không hoàn mỹ, phá linh thuật chỉ có tác dụng với người ngang cấp trở xuống, cấp càng cách biệt hiệu quả càng giảm. Nàng hiện tại cũng được xem như tiến vào tầng thứ nhất phá công thuật sơ cấp. Tên như ý nghĩa, ngăn cản công kích bằng linh lực của đối thủ. Tính, nàng tu luyện xem như không tệ đi. Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao a? Lục Y lo lắng hỏi, gương mặt nhỏ tràn đầy rối rắm. Lam Nguyệt thay một thân hắc bào, hoàn toàn hóa thành một mỹ thiếu niên, dùng 4 chữ Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không quá. Nàng trang thành nam nhân, vẫn là hàng cực phẩm nha. Lam Nguyệt trầm mặt nhìn Lục Y, lúc lâu mới mở miệng. Lục Y, chuyến đi nàng khá nguy hiểm, ngươi lại không có linh lực, sẽ gặp nguy hiểm, ngươi muốn ở lại Phượng Phủ hay ra bên ngoài? Lục Y khóe mắt hơi đỏ lên, nàng biết tiểu thư đây là sợ lúc nàng. LN, không ở, nàng sẽ bị ức hiếp. Tiểu thư lo lắng cho nàng a, Lục Y vội lắc đầu, ngăn không cho nước mắt tràn ra, muốn bảo vệ tiểu thư, nàng không thể yếu đuối. Tiểu thư ta ở đây chờ ngươi a, Lục Y sẽ không đi đâu cả. Nhìn sự kiên định trong mắt Lục Y, gương mặt Lam Nguyệt thoát chút lo lắng, bất quá nàng vẫn là gật đầu. Ngươi cẩn thận, Lam Nguyệt lấy đấu bổng che lên mặt chuẩn bị rời đi, nhưng bước đến cửa, nàng lại quay lại. Lam Nguyệt đặt trên tay Lục Y một thanh chùy thủ cùng một ít ngân tệ. Chăm sóc tốt bản thân. Lục Y ngẩn người, sau đó gật mạnh đầu tỏ rõ đã hiểu. Lam Nguyệt cũng khẽ gật đầu, xoay người nháy mắt biến mất. Lục Y nhìn bên cửa sổ tiểu thư từ khi nào đã lợi hại như vậy rồi a? Rời đi Phượng Phủ, Lam Nguyệt theo trí nhớ đi đến nhiệm vụ đường. Vừa đến cửa nàng đã thấy một tổ đội gần 10 người đang đứng. Thạch Sơn, ngươi nói người kia sẽ đến sao? Ngươi nói thật chứ, một nữ tử xinh đẹp lên tiếng, nàng một bộ hồng y bó sát thân, lộ ra đường cong gợi cảm, gương mặt quyến rũ, mị hoặc trang điểm vô cùng tỉ mỉ, hai tay ôm ngực dung nhan xinh đẹp vô cùng chói mắt khiến nam nhân xung quanh đều đưa mắt nhìn nàng. Ta chắc chắn, Nguyệt Ảnh công tử sẽ đến a, Thạch Sơn to lớn dáng người, gương mặt cũng thập phần chắc chắn, vỗ ngực đảm bảo. Thạch Sơn, ngươi chỉ mới quen hắn, sao lại đảm bảo như vậy a? Một vị nam tử bên cạnh cười khẽ nói, hắn gương mặt thanh tú, một bộ thanh y tinh tế, phong thái vô cùng nhã nhặn, lịch sự. Ta, Thạch Sơn vừa định nói tiếp, hắn liền thấy phía xa bóng dáng thập phần quen mắt. Đến rồi a, hắn vui mừng reo lên, tách khỏi đám người, giơ tay hướng hắc y thiếu niên hét lên. Công tử, ở đây a. Lam Nguyệt nhìn Thạch Sơn, khụ, hắn cũng quá muốn gây chú ý đi, quá mất mặt a. Lam Nguyệt nhanh chân bước đến gần đám người đảo mắt nhìn qua một lượt từng người rồi thu hồi tầm mắt. Đám người này tu vi đều không thấp nhưng đa phần đều là võ giả. Dì có nam tử thanh y cùng nữ tử hồng y có lẽ là linh lực giả. Giả thần giả quỷ, nữ tử hồng y hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Lăng Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử thanh y lên tiếng, sau đó quay sang Lam Nguyệt ôn hòa lễ nghĩa nói. Vị huynh đệ đây, thất lễ rồi, ta là Khương Ngọc, đây là Hồng Lăng, hạnh ngộ. Lam Nguyệt cũng khẽ gật đầu, thanh âm hơi trầm vang lên. Nguyệt Ảnh, nàng cố ý hạ thấp giọng, nghe không ra nam nữ. Khương Ngọc cười cười, hướng toàn dòng binh đoàn nói. Người đã đông đủ chúng ta xuất phát. Khương Ngọc, Hồng Lăng, hai người này trong đoàn là nổi bật nhất, mặc dù hai cái tên này nàng chưa từng nghe qua nhưng bàn về khí chất cùng năng lực, họ tuyệt đối không phải tầm thường gia tộc xuất gia, càng không thể là bá tánh bình thường. Dòng binh đoàn này cũng không tầm thường a, mọi người đáp một tiếng, xoay người lên ngựa chuẩn bị khởi hành. Nguyệt công tử, ngựa này của ngài a, Thạch Sơn cười hì hì nói, đem cương ngựa cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cũng không có khách khí từ chối, đơn giản tiếp lấy xoay người lên ngựa. Bất quá vừa xoay người, nàng liền cảm nhận được thanh âm xé rách không khí truyền đến, Lam Nguyệt không chút do dự nghiêng người ngã ra phía sau, trường tiên màu đỏ tươi vút qua trước mặt Lam Nguyệt cũng không dừng lại ở đó, trường tiên tựa như có ý thức vòng trở lại, đánh lên ngựa. Ánh mắt Lam Nguyệt hơi lóe, chân một cước đạp lên ngựa, nhảy lên tránh khỏi, trường tiên đánh đến lưng ngựa, khiến nó giật mình hí vang, trên lưng bị trường tiên đánh trúng, thương không nhẹ. Lam Nguyệt bàn tay khéo léo nắm lấy trường tiên, nhìn như đơn giản kéo, lại mang theo khí lực đáng gờm. A, Hồng Lăng giật mình kinh hô chợt hoàn hồn, nàng đã bị Lam Nguyệt kéo khỏi ngựa. Tức giận quay lại nhìn Lam Nguyệt, đã không thấy nàng đâu, Hồng Lăng kinh ngạc. Nếu Hồng Lăng cô nương đã muốn ngựa kia, tại hạ đành dùng con ngựa này a. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Hồng Lăng xoay người, hắc y thiếu niên đã yên vị trên ngựa của nàng. Có lẽ do lúc nãy một chút công kích bất ngờ, đấu bổng đã rơi xuống, lộ ra. Hắn, mái tóc đen mượt tùy ý xõa xuống, phong nhã cực kỳ. Bất quá, hắn, gương mặt vẫn là mang lên một chiếc mặt nạ vô cùng tầm thường, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt tùy ý trên đường đều có thể mua. Lam Nguyệt nhợt nhạt cười, muốn cùng nàng đánh, nhất định phải trả giá a. Mọi người trong đoàn là ngơ ngác, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra, Khương Ngọc thì một mặt cười khổ, Thạch Sơn nhìn Lam Nguyệt ánh mắt càng là sùng bái. Đó là phó đoàn trưởng a, nàng nhưng là một gã linh lực giả a, nàng tu vi càng là mạnh mẽ a, Nguyệt công tử thật lợi hại nha. Ngươi, Hồng Lăng cũng là phản ứng lại, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đáng giận tiểu tử này dám hố nàng. Được rồi a, Hồng Lăng muội đừng gây chuyện nữa, Nguyệt huynh đệ thất lễ rồi a, Khương Ngọc cười nói, nhanh chóng hòa giải, vị Nguyệt ảnh này thân thủ quá lợi hại, cả hắn đều nhìn không rõ. Hắn, như thế nào lên ngựa a, hừ, Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, xoay người, xem như, hắn, lợi hại, nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng đánh không lại. Hắn, a, hừ, rất nhanh liền có người mang ngựa đến, Hồng Lăng cũng lên ngựa, đoàn người nhanh chóng lên đường. Hồng Lăng tuy cũng như vậy không để ý Lam Nguyệt, bất quá cũng không cùng nàng gây sự. Ngược lại mấy ngày đi đường này an tĩnh không ít, 5 ngày đi đường, dòng binh đoàn rời đế đô, đến một nơi gọi là Thanh Huyền Thành. Thanh Huyền Thành là một tòa thành tiếp giáp với Lạc Nhật Sơn Mạch ở Đông Nhạc Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ là một thành nhỏ nhưng cường giả muốn vào Lạc Nhật Sơn Mạch đều tại đây đi qua, quanh năm cường giả chỉ thừa không thiếu. Mà Lạc Nhật Sơn Mạch chính là nơi dòng binh đoàn săn giết ma thú cấp 5 xích kim sư. Lam Nguyệt có chút hưng phấn, nàng còn chưa biết cái gọi là ma thú của thế giới này đâu, thật đáng mong đợi a. Lạp, lâu không đăng, có quên chuyện của ta không nha? Đừng quên nha các nàng. Ô ô ô ô, cách chương.